Vả mặt trà xanh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tấn Nhiên rời đi không lâu, tôi đã nhìn thấy người mà tôi ghét nhất Cố Tiên. Trên người bình thường mặc áo sơ mi trắng hoặc xanh nhạt, tối nay lại mặc quần áo đen nhắn vẫn đứng cách đó vài bước, nhìn tôi không nói lời nào. Nhưng tôi đã hứa với Chu Tấn Nhiên sẽ ngồi đây đợi anh ấy, và tôi sẽ không dễ dàng rời đi. Tôi ngồi ở một góc khác và bắt chéo chân một cách tùy tiện. Theo lời của Cố Tiên, tôi hoàn toàn không thể thích một cô gái cư xử ngang ngược và tỏ ra sắc sảo. Thật nực cười, tôi đã từng mua rất nhiều váy xanh vì Cố Tiên thích mặc áo sơ mi xanh nhạt. Đinh Lạc Yến, người thích Chu Tấn Nhiên vì anh mà buộc tóc lên rồi lại xõa tóc xuống. Chu Tấn Nhiên vì tôi mà đã biến mình trở thành một học sinh ngoan. Bây giờ, Cố Tiên vì tôi mà lại mặc màu đen mà hắn ta ghét nhất trước đây. Ai cũng vì người mình thích mà thay đổi bản thân, nhưng lại không biết rằng bản thân tình yêu là một sự tồn tại phá vỡ mọi cục diện. Luôn có một người sẽ phá vỡ mọi dự đoán và kỳ vọng của bạn. Có thể người đó không đẹp nhưng khoảnh khắc người ấy xuất hiện, trong lòng bạn sẽ có một tiếng nói rằng đó chính là người ấy. Ôn Kiều, chúng ta không thể trở về như trước đây sao? Cố Tiên đột nhiên nói, trước đây, có phải là quá khứ không có thẩm đường? Tôi nhớ khi tôi học cấp 2 và cấp 3, Cố Tiên luôn chở tôi đến trường bằng xe đạp. Hắn nói rất ít, và tôi là người nói huyên thuyên suốt cả quãng đường, và hắn đang lắng nghe, hắn không hề nhúc nhích khi tôi nói điều gì đó buồn cười, có lẽ chỉ có gió mới biết lúc đó hắn có cười hay không. Bởi vì tôi luôn được săn đón ở trường, hắn nói rằng hắn ghét cảm giác bị bàn tán khi đi cùng tôi, vì vậy hắn đã hẹn gặp tôi, nói tôi rằng không được phép thể hiện rằng tôi biết hắn trong khuôn viên trường. Và sau khi có thẩm đường, khi tôi và thẩm đường đợi hắn, hắn ta đến chỉ với một cốc trà sữa. Là vị dâu tây, thẩm đường thích nhất là uống trà sữa dâu tây. Nhưng hắn quên mất, tôi cũng thích uống trà sữa, và tôi thích nhất là vị sô-cô-la. Cố Tiên, cậu cảm thấy thế nào? Tôi nghiêm túc nói, cùng tôi trở về như trước, có cần thiết không? Cậu là người mà thẩm đường thích, trong mắt cô ta chỉ có cậu, cô ta. Cô ấy đang giả vờ, anh có thể thấy điều đó. Cố Tiên cuối cùng cũng thừa nhận. Tôi không thể không chế nhạo thành tiếng, thật thú vị khi để cô ta hành hạ tôi, phải không? Cố Tiên ánh mắt hơi động, Ôn Kiều, anh chính là muốn khắc chế sự sắc sảo của em quá chói mắt, anh luôn cảm thấy em vĩnh viễn sẽ không ở bên cạnh anh. Thực sự xin lỗi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe Cố Tiên xin lỗi ai đó. Đáng tiếc, lời xin lỗi này đến quá muộn và chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ chúng ta đã hết chuyện để nói rồi. Có người nhìn thấy hoa hồng sẽ cảm kích, có người lại lo lắng gai của nó sẽ làm mình đau nên chọn cách làm cho nó khô héo bằng mọi cách. Một người ích kỷ như vậy không xứng đáng được tôi tha thứ. Đột nhiên, một bóng người lo lắng chạy lên phía tôi. Đinh Lạc Yến sắc mặt tái nhợt, lo lắng đến mức nước mắt đều sắp trào ra. Không xong rồi, Ôn Kiều, Chu Tấn Nhiên đánh nhau với người khác, mà đối phương uống rượu quá nhiều, mau đi báo cảnh sát đi. Cách chương.